Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 302, nghịch đông giả Vladimir. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ rất nhanh phản ứng lại. Này chỉ sợ là bởi vì Celicia đã hướng Trung Kỳ tiên thệ thuần phục, phụ thuộc tại bản thân. Như vậy chính mình nói với nàng, nếu như ngươi lừa gạt ta, chẳng khác nào là phản bội ta đối với tín nhiệm của ngươi, những lời này. Truy tung định vị người phản bội, thiên sứ mắt trái, cũng sử dụng đối với Celicia ngôn ngữ bắt đầu. Có hiệu lực, cứ việc mượn từ nguyền rủa trói mà đã biết ngoài ý liệu tin tức. Nhưng Trung Kỳ cũng không có lộ ra. Hắn chỉ là chậm rãi lắc đầu, lấy thấm nhuần đối phương nói dối dáng dấp. Thong dong nói, ta nghĩ, ngươi còn không có nhận rõ hiện trạng. Người đã hiện tại thành ý chưa đủ. Trước hết tiến địa lao hơi bình tĩnh một chút a. Celicia, Trung Kỳ chậm rãi tiên cáo đạo hắn dừng một chút quyền trượng. Ra hiệu Trác Nhã khởi động đệ nhị dự án. Trác Nhã ngầm hiểu tiến lên phía trước, đem Celicia chịu tải vật gỡ xuống. Cũng vì nàng mang lên trên trầm trọng còng tay, nàng một mực bảo trì lòng cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng là đã làm xong phản kích chuẩn bị. Nhưng Celicia lại không có làm bất kỳ dãy dụa. Nàng không có đột nhiên tập kích Trác Nhã, thậm chí không có nhìn nhiều mình bị diệt trừ chịu tải vật nhất nhãn. Chỉ là Celicia cả người đều ỉu xìu hạ xuống, giống như động lòng người đóa hoa trong chớp mắt héo rũ, hoàn toàn mất đi sinh cơ cùng sinh lực. Trác Nhã một câu cũng không nói, chỉ là ra hiệu để cho hai vị đông chi thủ cầm Celicia nhốt vào địa lao. Đông chi thủ đối với vị này ngày xưa đồng liêu cùng phản đồ, không có trách cứ, không có vũ nhục, không có ẩu đả, không có tra hỏi, bọn họ hoàn toàn tuân thủ, mười ngón cùng đại công tước mệnh lệnh. Sẽ không đối với nhiệm vụ bản thân có chứa bất cứ tia cảm tình nào. Đây là đông chi thủ hành sự chuẩn tắc, đem chính mình hóa vi công cụ. Băng phong tâm linh, chỉ có tay đứt ruột sót. Chỉ có, mười ngón, cùng, tâm, có thể có, suy nghĩ, quyền lực. Nguyên bản đông chi thủ đã dần dần quên mất này một sứ mạng. Hội đem một lần nữa nhớ lại. Cũng chính bởi vì Celicia năm đó dẫn phát phản loạn. Celicia tự nhiên cũng biết điểm này, nếu như nàng không chống cự, hai vị này đông chi thủ nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ thậm chí không có chống chọi Celicia. Chỉ là một người đè xuống hơi nghiêng của nàng bờ vai. Rất nhanh, nàng đã bị hai người nhốt vào đại công tước phủ địa lao. Tuy nói là địa lao, nhưng nơi này ngược lại toán sạch sẽ, cũng không ẩm ướt. Trong địa lao không có cái ghế, không có giường phố, lại cũng không có hình cụ. Chỉ có tinh cương chế tạo sàn nhà. Chỉ là dị thường rét lạnh. Rét lạnh đến làm cho người ta lòng bàn chân run lên trình độ. Mà hàn khí đang theo thép tấm không ngừng bò lên. Celicia không nói một lời, thuần thục đứng ở góc hẻo lánh, tựa vào trên vách tường. Nếu như ngồi xổm xuống, qua không được một hồi sử dụng cảm thấy đầu gối két kẹt rung động, khó có thể đứng lên. Chính xác cách làm là không muốn ngồi xuống cũng không muốn ngồi xổm xuống. Một lát nữa liền đi hai bước, tản đi trên người hàn khí. Nàng đối với nơi này có thể quá quen thuộc. Năm đó nàng phạm sai lầm thời điểm, cũng tổng hội bị giam ở chỗ này. Nơi này xuống chút nữa một tầng, chính là chấp hành sói hôn nghi thức cái địa phương kia. Bên ngoài phụ trách trông coi địa lao, chính là dẫn theo xương thú đông chi thủ. Này đồng dạng cũng là để cho tiện sử dụng xương thú đối với bị giam cầm người tiến hành tra hỏi. Chỉ cần nắm xương thú đi đến địa lao trước đi bộ một vòng, liền có thể hút đi bị giam cầm người trên người sở hữu chính diện tâm tình. Giống như là bị nhiếp hồn quái gặm ra đầu đồng dạng. Không có chính diện tâm tình với tư cách là chống cự, thẩm vấn thì vô cùng dễ dàng đột phá đối phương tâm phòng, còn có đông chi thủ phù hợp. Có thể đông kết ý thức pháp thuật, phối hợp đoạt hồn pháp thuật có thể dễ như trở bàn tay móc ra đủ nhiều tin tức. Bất quá sử dụng loại thủ đoạn này, đối với tinh thần sẽ có trình độ nhất định bị tổn hại. Xương thú cộng thêm mất có thể pháp thuật lại tính cả đoạt hồn pháp thuật, liên tục sử dụng xác thực có thể phá hủy tâm phòng. Nhưng là hội lưu lại to lớn tâm lý ám ảnh. Thân phận của nàng tương đối vi diệu. Trung kỳ đại công tước sẽ không đối với nàng sử dụng loại này thô bạo thủ đoạn. Celicia cũng không có buông tha cho. Chỉ là đang suy tư. Như thế nào tài năng bện một cái tinh diệu nói dối. Một cái đủ để đã lừa gạt Trung kỳ nói dối. Hô, Celicia thật sâu thở ra một hơi. Bạch vụ tại trước mặt nàng ngưng kết thành xương. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng trung quy cảm giác, không khí dần dần bắt đầu trở nên càng thêm lạnh. Solonic, một cái trầm thấp, cấp nhân lấy rét lạnh cảm giác thanh âm từ bên ngoài yếu ớt truyền đến. Dù cho đã hồi lâu chưa từng nghe qua, nhưng Celicia cũng tuyệt đối sẽ không quên cái thanh âm kia. Lão sư, lão sư, lão sư, trong mắt của nàng đột nhiên tuôn ra quang, lập tức từ bên tường rời đi. Ba bước cũng hai bước mừng rỡ nhảy lên đến cửa nhà lao trước. Giống như chủ nhân rời nhà hồi lâu. Rốt cục tới trở về nhà thì cọ tại môn khẩu cao giọng két. La hoảng con chó nhỏ. Nàng không thể chờ đợi được vươn tay. Cầm thật chặt cửa nhà lao. Còng tay dây xích đánh vào đồng dạng là kim loại trên cửa lao. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Tại cửa nhà lao cảm nhận được áp lực trong chớp mắt. Kết giới có hiệu lực, tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, nhưng Celicia đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Trong nháy mắt đó, nàng cũng đích xác nghĩ tới, lão sư làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Này có phải hay không là loại nào đó ảo giác? Đây là không đồng ý là loại nào đó ảo giác? Hoặc là nàng chính bản thân vị trí trong mộng cảnh? Nàng nghe được thanh âm có thể là giả. Nhưng mà trong nội tâm nàng tuôn động tâm tình nhưng tuyệt không phải giả tạo rốt cục tới. Nàng nhìn thấy người kia, cùng trong trí nhớ hình tượng hơi có bất đồng. Đó là một vị khuôn mặt nghiêm túc lão nhân. Trên mặt của hắn che kín ngô công vết sẹo. So sánh lão vết sẹo đã chỉ còn lại nhất đạo lõm biến sắc dấu vết. Tân vẫn còn tại rạn nứt, lấy ra huyết nhục, đó là giống như hải tặc mặt mũi. Còn có đủ để xưng là dữ tợn đáng sợ vết thương. Lại vô pháp làm cho người ta trước tiên tập trung ánh mắt bởi vì con ngươi của hắn. Kia lan lộn có lam nhạt, thâm lam, màu tím, hoàng sắc, như nguyệt đá bồ tát. Fenspat, có chứa kỳ dị thay đổi dần sắc bảo thạch con mắt. Trước tiên sử dụng hút đi toàn bộ lực chú ý. Trên người hắn khoác lên thuần túy bạch sắc áo khoác. Thân thể cường tráng thậm chí có thể đem áo khoác bờ vai trống được hở ra. Cấp nhân một loại, hải quân, đã xem cảm giác. Cứ việc hình dạng có tương đối lớn cải biến. Thuộc về, 10 ngón, giới chỉ cũng đã không thấy. Nhưng hắn trong tay như cũ trả lại cầm lấy kia cây thủ trượng. Cho tuổi nhỏ Solonic một loại, ra cảm giác. Giống như cái vòng, đeo ở cổ, thủ trượng. Vị lão nhân này bình tĩnh nhìn chăm chú vào khóa đầy đất trong lao tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng đang khao khát đang nhìn mình. Hy cầu khẳng định cùng vuốt ve. Nhưng con ngươi của hắn bên trong lại vẫn không có mảy may cảm tình. Hết thảy cũng như ngày xưa. Hắn nhìn qua Celicia. Tựa như cùng nhìn qua cái kia tràn đầy tàn nhang. Thân hình còng xuống thiếu niên gầy yếu. Là ta, Solonic. Lão nhân chậm rãi nói qua. Đi lên trước, mà lúc này, đắm chìm ở xa cách từ lâu gặp lại trong vui sướng Celicia mới đột nhiên phản ứng kịp. Lão sư, Trung kỳ bệ hạ ngay tại phía trên, đông tri thủ cũng đều tại, Trác Nhã đại nhân cùng Victor đại nhân đều tại, còn có rất nhiều khác có trợ thủ. Ngài còn là chạy mau a, nàng xoắn suýt một cái chớp mắt. Còn là hy vọng Vladimir có thể nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tuy không biết Trung kỳ đến cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn khẳng định muốn gặp được Vladimir, mà nàng cũng biết, Vladimir che giấu sâu nhất bí mật kia, nhất định không thể làm người biết, nàng chính là bí mật kia khán thủ giả, là duy nhất khán thủ giả, tối bị Vladimir sở tín nhiệm thủ mật người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.